Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ không phải kiểu người có ha. MM, uốn mãnh liệt. Dĩ nhiên, những thứ trừu tượng như hát, am em, uốn rất khó để định lượng một cách cụ thể. Tần Kiến Nguyệt chỉ có thể lấy bản thân làm thước đo mà đi đến kết luận rằng, so với người khác, anh có vẻ thanh tâm quả dục hơn nhiều. Chuyện chăn gối giữa họ không diễn ra dày đặc hay thường xuyên. Giống như một trong những việc anh làm khi có thời gian rảnh. Không tốn quá nhiều tâm trí, cũng chẳng khiến anh mong chờ đến mức bứt rứt không yên. Thường thì nó diễn ra theo kiểu, tối nay chẳng có gì làm. Vậy thì L, M, T, N, S đi. Những câu chuyện như, một đêm 7 lần, toàn là lừa người. Trình Du Lễ duy trì nếp sống rất quy củ, mỗi lần đều kiểm soát thời gian kết thúc rất nghiêm ngặt. Cứ như thể trong cuộc ân ái này, người duy nhất buông thả, đắm chìm và tận hưởng đến cực hạn. Chỉ có mình cô, cơn mưa sao băng trên bầu trời núi Chu Sơn kéo dài hơn nửa tiếng. Khi ánh sao lụi tắt, bầu trời trở lại sự tĩnh mịch vốn có. Tần Kiến Nguyệt hỏi anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Trình Du Lễ nhắm mắt. Nghĩ xem tại sao em lại có vẻ chưa thỏa mãn như vậy. Anh mở mắt, ngón tay lướt qua mái tóc dài của cô. Chậm rãi vuốt xuống tận ngọn tóc. Sao lại để tóc dài thế này? Tần Kiến Nguyệt chẳng còn sức lực. Môi khẽ động, giọng nhẹ bẫng. Hồi còn đi học có một câu rất thịnh hành. Đợi em tóc dài ngang eo. Anh có chịu cưới em không? Anh bật cười, xem ra bạn nam họ Trương nào đó không có phúc rồi. Cô ngẩn người, phải nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra anh đang nói đến ai. Trong đầu Trình Du Lễ lướt qua vài chuyện, bất chợt, anh nghĩ đến điều gì đó. Bèn ngồi dậy định đi ra ngoài, cánh tay vắng đi hơi ấm. Tần Kiến Nguyệt liền sốt sắng hỏi, anh đi đâu thế? Anh thong thả mặc quần, đưa lưng về phía cô. Nhớ ra có mấy tài liệu cần xử lý. Được thôi. Nói thì nói vậy. Cô xoay người định ngủ tiếp. Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phòng làm việc. Ngay khoảnh khắc đó, cô bật dậy, bước chân nhanh hơn anh. Vội vã lao đến trước. Xông vào phòng làm việc. Bốp, một tiếng dứt khoát đóng sập chiếc laptop chưa kịp tắt. Tiếng vang to đến mức chẳng khác nào đang che giấu điều gì đó. Trình Du Lễ đứng khựng lại ở cửa. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh tiếp tục tiến về phía trước. Lồng ân, ực áp sắp vào lưng cô. Dễ dàng giam cô giữa bàn làm việc và cánh tay mình. Tần Kiến Nguyệt, em mà còn như vậy nữa, anh sẽ làm ầm lên đấy. Giọng điệu lười biếng, nửa trêu chọc, nửa kề sát tai cô. Mang theo ý cười nhàn nhạt. Rốt cuộc em có bí mật gì giấu anh hả? Bị bắt tại trận, cô chột dạ, em, không cần bàn bạc thêm. Người đàn ông xấu xa này nói làm là làm. Một bàn tay to lớn dễ dàng bắt lấy cổ tay cô. Khống chế chặt chẽ cả hai bên. Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà khom người. Đầu ngón tay yếu ớt chống lên mặt bàn. Cố tìm một điểm tựa cho cơ thể đang run rẩy. Trình Du Lễ, em phát hiện anh, phát hiện anh cái gì? Anh vẫn điềm nhiên, lực đạo vừa đủ để trêu ghẹo. Giọng cô khẽ run, có đôi lúc sao? Anh, cũng khá là nham hiểm đấy. Anh bật cười, môi chạm nhẹ vào sau vành tai cô. Hôm nay em đã hôn anh chưa? Cô nghiêng mặt, nhanh chóng bắt lấy môi anh. Chạm nhẹ một cái rồi rời đi. Rồi đấy, hôn xong rồi. Rõ ràng là chẳng có chút thành ý nào. Nhưng Trình Du Lễ lại mỉm cười hài lòng. Cuối cùng, anh chơi chán rồi, nhẹ vỗ lên bụng cô. Rộng lượng nói, làm việc đi. Dứt lời, anh xoay người lấy hai cuốn sách chuyên ngành trên giá. Tần Kiến Nguyệt còn đang thấp thỏm tim đập loạn nhịp. Vậy mà anh đã thảnh thơi cầm sách ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực ra cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói. Cô chỉ là đang viết kịch bản mới. chuẩn bị cho chương trình truyền hình mà Mạnh Trinh từng nhắc đến. Không muốn cho anh xem có hai lý do. Thứ nhất, phản ứng theo bản năng, không tự tin với tác phẩm của chính mình. Thứ hai, bản thảo chưa hoàn chỉnh, tất cả chỉ mới là những đề cương lộn xộn. Anh có xem cũng không hiểu. Không phải là không định giải thích đàng hoàng, nhưng lúc nãy anh trông chẳng giống đang muốn biết câu trả lời chút nào. Rõ ràng là đang cố tình trêu chọc cô mà. Ngày Trình Du lễ nghỉ việc, trong phòng máy có một kỹ sư tên Viên Nghị mời anh đi ăn. Họ có quan hệ nhiều năm, anh cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Anh định đưa Kiến Nguyệt đi cùng, nhưng vì không báo trước, cô chỉ nói có thể bị trùng lịch, chưa chắc có thể đi được. Tối hôm đó, Trình Du Lễ đứng trước cửa nhà hàng đã hẹn và gọi điện cho cô. Có lẽ cô đang ở trên sân khấu, nên không bắt máy. Anh nhắn cho cô một tin. Mấy giờ xong, anh gọi người đến đón em. Một lúc lâu sau, Tần Kiến Nguyệt mới trả lời. Có chút chuyện, anh đừng đến, em không ở hí viện. Lát nữa em sẽ giải thích với anh. Trình Du Lễ không hỏi thêm, chỉ nhắn lại một chữ. Anh đút điện thoại vào túi. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy xe của Viên Nghị dừng ngay cửa. Hai vợ chồng anh ta bước xuống xe. Viên Nghị đẩy gọng kính, vẫy tay với Trình Du Lễ. Lão Trình, xin lỗi, đường tắc nên đến muộn chút. Vừa bước đến gần, anh ta vừa chào hỏi. Sao không vào ngồi trước? Trình Du Lễ cười nhạt. Chẳng phải tôi cũng không biết cậu đặt bàn nào sao? Người phụ nữ bên cạnh Viên Nghị cũng mỉm cười dịu dàng với anh. Viên Nghị giới thiệu, đây là vợ tôi. Hai vợ chồng đều đeo kính, trông nho nhã và có học thức. Chào chị, Trình Du Lễ khẽ gật đầu. Tự giới thiệu, tôi là Trình Du Lễ. Viên Nghị hỏi, vợ cậu đâu? Chắc là còn đang tăng ca. Nói đến đây, anh lấy điện thoại ra nhìn lướt qua một lần nữa. Vẫn không có tin nhắn nào. Họ bước vào phòng riêng và ngồi xuống. Trình Du Lễ không uống rượu. Anh cảm thấy thứ ngon nhất trong nhà hàng này là trà miễn phí kèm một lát chanh. Anh nhấp từng ngụm trà nhỏ. Động tác thanh tao trầm ổn. Chỉ vài phút đã khiến không gian trong phòng riêng như biến thành một nơi tao nhã. Thư thái, bên kia, Viên Nghị đang cố gắng rót rượu trắng vào ly một cách kín đáo. Nhưng vợ anh ta Hoàng Nhất Khiết vốn đang cúi đầu nghịch điện thoại. Vừa liếc thấy liền lập tức vỗ mạnh lên cánh tay chồng. Anh muốn chết à? Viên Nghị giật mình. Rượu bê, ấn ra vài giọt. Cười xoa, anh sai rồi, anh sai rồi. Trình Du Lễ nhìn mà bật cười. Viên Nghị liếc anh, vợ cậu cũng quản cậu nghiêm thế à? Anh nhướng mày nhàn nhạt. Tôi không uống rượu, chết thật. Suýt quên, bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ kỷ luật ghê nhỉ. Viên Nghị là bạn học đại học kiêm bạn học cao học của Trình Du Lễ. Anh ta là một điển hình của dân kỹ thuật. Trong những năm đại học, ngoài Viên Nghị ra, những người Trình Du Lễ giao thiệp gần như đều là những học giả thuần túy. Những con người như thế hiếm khi để tâm đến các kỹ năng giao tiếp xã hội. Dù là với đàn ông hay phụ nữ, suy nghĩ của họ thường đơn giản, thậm chí đơn giản đến mức vụng về. Nhiều người còn quá thẳng thắn đến nỗi mất đi khả năng hòa nhập với xã hội, tức là cái mà người ta gọi là chỉ số EQ. Nhưng phải thừa nhận rằng, những năm ấy, được bao quanh bởi những con người như vậy, Trình Du Lễ đã cảm nhận được một thứ tinh thần hoàn toàn khác biệt. Một sự nhiệt huyết và hăng hái tươi mới. Anh lớn lên trong một vòng tròn khác, nơi đầy rẫy những tiệc rượu xa hoa, những lời ong bướm phù phiếm. Ý chí cá nhân của anh dần bị bào mòn trong những cuộc vui bất tận. Mà anh cũng không phản kháng, từ lâu đã quen với điều đó. Bởi vì trong giới của anh, tất cả những công tử con nhà thế gia đều như thế. Cho đến một ngày, anh bỗng nhiên nhận ra rằng, có lẽ mình có thể khác đi. Anh rất trân trọng những năm tháng giản đơn trong tháp ngà, đó, không còn bị tâng bốc một cách có chủ đích, không còn được đặt ở trung tâm chỉ vì một vài yếu tố bề ngoài. không còn bị biến thành một quân cờ vì những lợi ích nào đó. Rời khỏi cái bóng của gia đình, khi anh không còn là cháu trai của Trình Càn, không còn là nhị công tử nhà họ Trình, khi môi trường nuôi dưỡng anh bị bóc tách ra khỏi con người anh, Trình Du Lễ mới thực sự hiểu được cảm giác được người ta đánh giá bằng chính năng lực học thuật của mình là quý giá và xúc động đến nhường nào. Anh cùng Viên Nghị ngồi vẽ bản thiết kế trong lớp học đến tận rạng sáng. Cùng nhau tạo nên mô hình máy BCSND ảo đầu tiên của họ. Viên Nghị vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa anime phấn khích kêu lên: Tatakae, chiến đấu. Trình Du Lễ nhìn bộ dạng rạng rỡ của anh ta, cười nhạt, chưa phải lúc, lúc này, Viên Nghị đã được vợ cho phép nhấm nháp một chút rượu. Anh ta nâng ly, sắc bén hỏi, cậu còn định tiếp tục làm trong ngành này không? Trình Du Lễ dùng đũa gắp một quả vải từ đống đá lạnh, lót hai tờ giấy ăn rồi bóc vỏ. Chắc vậy, bây giờ khác rồi, phải nuôi gia đình. Viên Nghị nói với hàm ý sâu xa, cụm từ nuôi gia đình đúng là có thể khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Nhưng đối với Trình Du Lễ thì không, ở bất kỳ ngành nào, những người đạt đến đỉnh cao đều không phải lo lắng về tiền bạc. Anh chỉ khẽ đáp một tiếng, không nói gì thêm, hình như tôi chưa từng gặp vợ cậu trông như thế nào. Cũng ít nghe cậu nhắc đến. Anh mỉm cười, chưa từng nhắc sao, nghĩ một lúc, lại nói, cô ấy rất tốt, nói đến đây, động tác bóc trái cây của Trình Du Lễ chợt khựng lại. Không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến Kiến Nguyệt, anh luôn thấy vốn từ của mình trở nên nghèo nàn, gần như chỉ có thể dùng từ phù hợp để trả lời một cách qua loa, còn những mô tả sâu sắc hơn, tinh tế hơn. Vào khoảnh khắc này, anh lại không thể nghĩ ra được. Anh thả quả vải vào bát nhỏ, bỗng dưng không còn muốn ăn nữa. Cầm lấy một tờ giấy sạch, anh chậm rãi lau từng ngón tay thon dài của mình. Sau đó cất giọng, nói chuyện của hai người đi. Viên Nghị cười, tôi với cô ấy à, cũng mới đến với nhau năm ngoái thôi. Anh ta tinh quái hít vai vợ mình. Em kể đi, Hoàng Nhất Khiết cười nhạt. Lúc nào cũng bắt em kể. Anh đúng là lắm trò thật đấy. Trình Du Lễ giữ nụ cười nhẹ, ánh mắt lướt qua hai người họ đang trêu chọc nhau. Viên Nghị nói, cậu còn nhớ không, hồi đại học tôi từng nói có một cô gái tỏ tình với tôi. Chuyện anh ta được tỏ tình không nhiều, nên hồi đó Viên Nghị vui mừng ra mặt. Trình Du Lễ có ấn tượng khá sâu, gật đầu, cũng có nghe qua. Chính là cô ấy đây này. Viên Nghị cười hề hề. Hồi đó tôi chưa từng yêu ai, lại đang bận ôn thi cao học, sợ làm lỡ dở cô ấy, thế là đầu óc rối tung lên rồi từ chối mất. Ấn tượng của tôi về Hoàng Nhất Khiết lúc ấy à, cô gái không nổi bật lắm của lớp bên cạnh, hình như là lớp phó môn toán thì phải. Vì hai lớp học chung một thầy dạy toán nên thỉnh thoảng cô ấy qua phát đề kiểm tra. Lúc đó tôi cứ thấy cô ấy hay lén nhìn tôi. Á, đây không phải sự thật hà? Sao lại đánh anh? Hoàng Nhất Khiết thản nhiên rút tay lại. Còn Viên Nghị thì ôm cánh tay bị đánh, cười bối rối. Dù sao thì tôi cũng để ý một chút, nhưng tôi tự biết mặt mũi mình thế nào, nên nghĩ cô ấy chắc không thể nào mắt kém đến mức thích tôi được. Sau này mới biết hóa ra cô ấy không phải thích tôi, mà là thích điểm toán của tôi. Có lần tôi ngồi trong văn phòng, cô ấy thấy tôi thì đến bắt chuyện, hỏi tôi có thể dạy cô ấy làm bài không. Tôi mới hiểu ra, thì ra không phải để ý tôi, mà là để ý điểm số của tôi. Viên Nghị mới nói được nửa câu thì định nhấp rượu, liền bị Hoàng Nhất Khiết giữ lại. Anh ta tiếp tục kể, sau này có một chuyện tôi nhớ rất rõ. Hôm tốt nghiệp, cô ấy tặng tôi một cuốn lưu bút, hỏi tôi đăng ký trường nào. Tôi nhìn mà thấy lạ, cảm giác như cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Lên đại học, hai đứa vẫn giữ liên lạc, đều là cô ấy chủ động tìm tôi. Tôi thì kiểu người có qua có lại, thế là quan hệ hai đứa vẫn duy trì như bạn bè bình thường. Kết quả là đến năm ba, đúng dịp thất tịch, cô ấy bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi sững cả người, liền hỏi cô ấy thích tôi vì điều gì. Cô ấy vừa khóc vừa mắng tôi là đồ ngốc, nói rằng vẫn luôn thầm thích tôi. Từ hồi cấp 3 đã bắt đầu thích rồi. Cô ấy hỏi sao tôi không nhận ra chút nào, thì tôi làm sao mà biết được. Tôi bảo cô ấy cũng chưa từng ám chỉ gì mà. Trình Du Lễ nhạy bén bắt được một từ khóa. Thầm thích, lại hỏi tiếp, bao lâu rồi? Hoàng Nhất Khiết đếm trên đầu ngón tay. Chắc phải 8 năm rồi đấy. 8 năm, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn. Ngay cả Trình Du Lễ, người luôn điềm đạm, cũng bất giác dừng tay khi đang rót nước. 1-2 giây chững lại, anh cũng không rõ bản thân đang nuối tiếc tuổi trẻ hay cảm thán về tình cảm bền chặt này. Nước ấm thoảng mùi chanh đầy tràn tách trà trước mặt anh. Trình Du Lễ khẽ miết đầu ngón tay dọc theo thành ly. Trầm ngâm nói, nếu có một cô gái thầm thích tôi nhiều năm như thế, có lẽ tôi, anh nghĩ rất lâu, nhưng không tìm được từ thích hợp để diễn tả cảm xúc hiện tại. Cuối cùng chỉ nói đùa, chắc tôi dâng cả mạng cho cô ấy luôn. Ê, câu này không được nói bừa đâu nhé. Viên Nghị vội vàng chen ngang. Không được nói bừa, Trình Du Lễ cười nhạt. Nói đùa thôi, là nói đùa, nhưng sự ngạc nhiên của anh là thật. Trình Du Lễ trong đối nhân xử thế luôn giữ một thái độ hờ hững. Và thái độ này mang lại cho anh nhiều lợi ích hơn là tổn thất. Giống như một cơ chế phòng vệ, giúp anh duy trì sự tỉnh táo cần thiết, giữ vững lý trí, thận trọng cân nhắc được mất, tránh né rủi ro. Những câu nói xưa của Trung Quốc luôn hàm chứa nhiều triết lý. Ngoài việc có trí thì nên, còn có câu, người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt. Anh cho rằng duy trì sự tỉnh táo của người ngoài cuộc là một năng lực rất mạnh, nhưng cũng vô cùng khó luyện thành. Bởi dù thế nào đi nữa, con người không bao giờ có thể loại bỏ mặt cảm tính của mình. Và một khi mặt cảm tính ấy bị phóng đại đến cực điểm, thì dù lý trí có vững vàng đến đâu, cũng sẽ có lúc sụp đổ. Đây có lẽ chính là bản tính của con người. Vậy nên, đôi khi, anh cũng bị kéo gần đến xoáy nước cảm xúc. Ví dụ như khi chứng kiến một sự kiên trì, một nỗi gian truân, hay một tình yêu mãnh liệt đến lay động lòng người, thật khó để không xúc động, không bị cuốn vào. Anh nhìn chằm chằm vào những gợn sóng lăn tăn trong ly trà. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của nhân viên phục vụ. Xin chào, xin hỏi phòng chị đặt là phòng nào à? Cả ba người đều ngoảnh đầu lại. Tần Kiến Nguyệt mặc một chiếc áo khoác gió màu nhạt, tay đút túi áo, lặng lẽ đứng đó. Cô đứng rất lâu, lâu đến mức nhân viên phục vụ cũng không khỏi tò mò mà tiến lại hỏi han. Ánh mắt cô khẽ run, như vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Ô, chính là phòng này. Trình Du Lễ giơ tay ra hiệu cho cô vào ngồi. Nhân viên phục vụ rót thêm một tách trà cho cô. Cảm ơn. Tần Kiến Nguyệt rút tay khỏi túi, bàn tay đỏ ửng vì lạnh áp lên tách trà, định làm ấm một chút, nhưng lại bị Trình Du Lễ nắm lấy, kéo xuống dưới bàn. So với tách trà nóng, lòng bàn tay anh ngoài hơi ấm, còn có nhiệt độ ấm áp của sự sống. Cô ngượng ngùng nói, xin lỗi, tôi đến muộn. Viên Nghị đùa, thế thì tự phạt 3 ly đi nhé. Uống rượu trắng hay uống vàng? Rượu vàng chính là ly nước cam bên cạnh. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Tôi uống nước hoa quả vậy. Cô vừa đưa tay định lấy chai nước thì người phụ nữ đối diện đã nhanh hơn một bước, đứng dậy rót vào ly giúp cô. Tần Kiến Nguyệt được quan tâm đến mức bất ngờ, vội vàng nói, cảm ơn, cảm ơn. Bữa cơm kết thúc, Tần Kiến Nguyệt đi ra trước, loay hoay một lúc với chiếc xe của mình. Cô lái xe từ bãi đỗ ra đến cửa, ngây người nhìn vào gương chiếu hậu rất lâu, mãi mới đợi được nhân vật chính của mình. Trời đã vào cuối thu, Trình Du Lễ khoác một chiếc áo gió đen, gương mặt thanh tú, vóc dáng gầy gò. Anh bước ra từ một quán ăn bình dân nhất, dáng cao chân dài, vẻ thanh quý hoàn toàn không hòa lẫn vào làn khói lượn lờ của phố xá. Khi cúi đầu, đường nét xương quai hàm lộ ra càng thêm rõ ràng. Anh mỉm cười chào tạm biệt vợ chồng Viên Nghị. Tần Kiến Nguyệt khởi động xe. Trình Du Lễ nhìn quanh một vòng, thấy đèn xe cô bật sáng mới thong thả sải bước đến. Sao lâu vậy mới ra? Anh đáp, thanh toán mất chút thời gian. Lần đầu tiên, Trình Du Lễ có cơ hội ngồi vào chiếc xe do Tần Kiến Nguyệt cầm lái. Chiếc xe cô lái hôm nay là xe năng lượng mới đã qua sử dụng. Do Tần Phong tặng, nguyên nhân cô dùng nó là vì hôm qua về tiễn Tần Phong lên đường. Anh phải đến Tây Bắc chạy xe đường dài. Anh không có mong muốn gì nhiều, chỉ là liên tục dặn dò em gái phải nhận tấm lòng của mình. Tần Kiến Nguyệt bị ép đến không còn cách nào, đành phải ra cửa luyện tay lái, chạy vài vòng, kết quả, đường quá hẹp, lúc lùi xe, rầm, một tiếng, đuôi xe cô đâm thẳng vào hộp thư trước cổng nhà. Chiếc hộp thư đã dầm mưa dãi nắng mấy chục năm không hề hấn gì. Nhưng đuôi xe cô thì móp một góc. Cô đến muộn cũng là vì phải đi sửa xe. Trình Du Lễ nghe xong bật cười. Lần trước anh đến trước cửa nhà em cũng suýt đâm vào đó. Chướng ngại vật nguy hiểm thật. Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm. Đúng không? Cái hộp thư đó thật sự vướng víu. Lại chẳng ai dùng. Hôm nào em phải đập bỏ đi mới được. Anh cười khẽ. Tối nay đúng là cơ hội hiếm hoi để được ngồi ghế phụ. Tâm trạng cực kỳ thoải mái. Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn Tần Kiến Nguyệt đang lái xe. Mái tóc dài của cô được búi hờ hững phía sau. Có chút lộn xộn nhưng lại đẹp một cách tự nhiên. Cuối thu trời trở lạnh. Khuôn mặt cô vì bị đông cứng mà trông càng nhợt nhạt hơn. Vì rất ít khi lái xe, cô căng thẳng đến mức gương mặt toát ra vẻ cứng ngắc như sắp ra trận. Đôi mày cau chặt, đôi môi mím lại, những cảm xúc nhỏ bé hiện lên nơi khóe mắt đuôi mày khiến anh bất giác cong môi cười. Cuối cùng, xe rời khỏi đường cao tốc, tiến vào đoạn đường thấp tốc hơn. Tâm trạng căng thẳng của Tần Kiến Nguyệt mới dần giãn ra đôi chút. Cái nhìn của cô trở lại với người đàn ông bên cạnh. Trình Du Lễ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, tự nhiên không nhận ra tâm trạng nặng nề của cô. Trình Du Lễ, Tần Kiến Nguyệt tự nói với mình, thì thầm một câu, nếu em thích anh suốt 8 năm, anh có sẵn sàng trao mạng sống cho em không? Cách chương.